Hôn phu của tôi là mafia. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Mà làm sao tôi có thể tin lời anh chứ, lỡ anh dụ dỗ bắt cóc tôi thì sao, anh tưởng tôi ngu à ca? Tôi không nói dối em, nếu không tin thì em gọi về hỏi mẹ em đi rồi em sẽ rõ. Anh ta nói cũng có lý nên mình đành lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ, đến khi mẹ bắt máy thì mình liền hỏi. Mẹ, sao ở đây có một người nói là hôn phu của con còn kêu con đi về nhà anh ta nữa, có thật không vậy mẹ? Con gái bình tĩnh nghe mẹ nói này, thật ra ba con lúc trước quen biết ba của Phong và thời gian sau gia đình mình khó khăn quá nên đành mượn bên đó vốn làm ăn. Lúc đó ông Triệu nói không cần trả cũng được, chỉ cần sau này gả một đứa con gái cho con trai ông ta là coi như hết nợ. Cái gì vậy, là ba mẹ bán con trả nợ sao? Cái gì mà bán chứ, ta và ba con cũng muốn trả cho ông, nhưng đó không phải khoản tiền nhỏ mà năm ngoái gia đình ta làm ăn thua lỗ nữa, làm gì đủ tiền trả. Con cô BT đâu, con cô muốn con còn đang đi học mà. Tại Phong nó mới đi du học về được 3 tháng giờ đang tiếp quản tập đoàn Triệu thì tự nhiên sáng nay nó qua nhà ta và nói muốn thực hiện lời hứa của ba lúc trước. Ta cũng không muốn đâu. Sao mẹ không chọn chị Hân, chị ấy lớn hơn con mà. Mẹ không có sự lựa chọn, cậu ta đến nhà và nói là muốn lấy con nên từ bây giờ phải sống chung để vun đắp tình cảm, đợi đến khi hai đứa yêu nhau thì kết hôn. Nhưng đồ đạc con có mang theo đâu mà giờ bảo con đi về nhà anh ta chứ. Con yên tâm, đồ của con Phong nó đã cho người dọn đi rồi, chỉ đem những thứ cần thiết thôi, còn thiếu gì nó sẽ mua cho con. Con đừng lo, gia đình bên đó rất giàu có, con muốn gì cứ bảo nó mua cho. À hát, mẹ đã kêu nó dẫn con đi mua điện thoại mới rồi, sướng nha, tha hồ mà chọn. Nhưng mà, không nhưng gì hết, con cứ coi như giúp đỡ ba con đi, nếu không gia đình mình phải sống sao đây. Nhưng, thôi mẹ cúp máy đây, con nhớ cư xử cho đàng hoàng đó, đừng để người ta phật ý, mẹ. Chưa nói xong đã nghe tiếng tút, tút, dài vô tận làm suy nghĩ của mình rối hết trơn, giờ phải làm sao. Được rồi, chúng ta đi thôi, tôi dẫn em đi mua điện thoại mới rồi về nhà em xem còn thiếu gì cứ nói, tôi sẽ sắm cho em. Giờ cứ đi theo anh ta trước đi, có gì tính sau. Nên mình bước vào chiếc xe sang trọng đó, anh cũng lên xe ngồi kế mình. Phía trước có người đàn ông mặc vest đen lái xe, anh ta khởi động xe xong lên tiếng hỏi. Thưa ngài, chúng ta đi đâu ạ? Đến BTN trước. Dạ được, trời ơi, anh ta mới nói gì vậy, BTN là BTN đó. Nơi đó là nơi bán những chiếc điện thoại mắc nhất trên thế giới, em đã ước đờ si một lần bước chân vô đó Z là mãn nguyện lắm rồi nà hát, còn đờ si mua đờ ti ở đó nữa em có mơ cô. Cách chương.